Hóa ra dáng vẻ cô lúc nhắm mắt lại là như vậy. Hóa ra lúc xem ở trên màn ảnh, dáng người của cô càng thon thả hơn. Thời khắc đang xem tới chăm chú xuất thần, cô cảm giác được một hơi thở lại gần. Trang Noãn Noãn quay đầu, nửa trên thon dài của người đàn ông đã nghiêng qua đây. Một cái tay khác khóa chặt sau gáy cô, nụ hôn mãnh liệt, cứ vậy hôn thật nồng cháy. Bởi vì quảng cáo của cô cũng hấp dẫn người đàn ông này, khiến anh rất khao khát làm gì đó vào lúc này. Để anh xác nhận, cô gái xinh đẹp ngọt ngào như vậy là thuộc về anh. Đây là một sự tuyên chiếm chuyên chế. Đầu Trang Noãn Noãn trống rỗng. Mặc dù biết cửa xe của anh đã đóng kín bưng nhưng bên đường còn có người đi qua đi lại. Cô vẫn vô cùng thẹn thùng. Thế nhưng người đàn ông hôn một lát mới buông cô ra. Ánh mắt mỉm cười nhìn ngắm dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô. Noãn Noãn, em lúc chân thực mới là đẹp nhất. Noãn Noãn lườm anh một cái. Không được như vậy nữa. Nếu bị ai đó chụp trộm thì không biết viết vớ vẫn gì nữa. Kiều Mộ Trạch cũng không muốn chọc giận cô. Bàn tay tao nhã đánh vô lăng. Khởi động xe thể thao chạy như bay về nhà. Việc quảng cáo đăng lên, Chu Đào quên không nói. Mà hai người Diệp Mạn Ni cũng nghe tin từ chỗ khác. Lúc họ trông thấy quảng cáo đã âu sầu không thôi. Lúc quay, họ còn chưa nhận ra ánh sáng của Trang Noãn Noãn lại mạnh mẽ thế này. Bây giờ thấy quảng cáo mới biết. Hóa ra toàn bộ quảng cáo chỉ là để tôn cô lên. Mà hình ảnh cố định cuối cùng là cô và Lam Sơ Niệm cùng nhìn nhau cười. Hai người họ đều chỉ xuất hiện tầm 3 giây trên màn ảnh. Điều này khiến họ ghen tị không thôi. Trang Noãn Noãn quay lại biệt thự. Đại khái là vì cái hôn trên xe khiến cô có hơi sợ. Tiếp theo cô đi vào trong phòng mình. Kiều Mộ Trạch thấy cô lao lên tầng. Anh không khỏi than thở nhẹ. Chắc là dọa cô sợ rồi. Có điều chỉ có anh biết lúc nhìn thấy quảng cáo này. Trong lòng anh có sự đố kỵ và căng thẳng. Bởi vì sự tươi đẹp của cô bày ra cho mọi người đàn ông. Chỉ có làm vậy anh mới xác nhận người phụ nữ này thuộc về anh. Anh mới yên tâm được. Trang Noãn Noãn ở trong phòng. Cô đưa tay cầm một quyển sách. Trong đó có tấm thẻ bà Kiều đưa tới. Tấm thẻ này, cô thật sự không biết phải làm gì. Lúc nào có thể trả lại? Trang Noãn Noãn nhắm mắt lại. Ngã lên giường. Trong đầu hỗn loạn một mảnh. Đồng thời còn cả chuyện của ba mẹ. Đến bây giờ không có chút tiến triển gì. Cô cũng rất lo lắng. Người đứng sau đó liệu có quay lại giết cô không? Nếu như người đó không xuất hiện, vậy đời này cô cũng không biết đó là ai sao? Trang Noãn Noãn thấy đau đầu. Cô rất ít khi ngét si nhiều thứ như vậy. Bây giờ nhiều chuyện cứ đảo qua đảo lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy đau đầu. Kiều Mộ Trạch rót một cốc nước ấm bê lên lầu. Anh gõ cửa ở bên ngoài cửa phòng Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn ngồi dậy ngay. Căng thẳng cắt cuốn sách vào trong ngăn kéo. Sau đó tới cửa mở ra. Nhìn thấy người đàn ông cầm cốc nước ấm ở bên ngoài. Cô đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh, em đang khát. Ánh mắt của Kiều Mộ Trạch hơi lóe lên. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi trước. Đêm nay xin lỗi em. Dọa em sợ rồi. Cũng không phải. Chỉ là quan hệ của chúng mình phát triển nhanh quá. Em chưa chuẩn bị xong. Trang Noãn Noãn lắc đầu một cái. Không trách anh. Kiều Mộ Trạch mím môi nở nụ cười. Được, anh chờ em chuẩn bị tốt. Trang Noãn Noãn thấy anh định đi. Cô không khỏi hỏi một câu. Dạo này anh đã điều tra sổ kế toán công ty anh chưa? Có phát hiện chuyện liên quan tới cái chết của ba mẹ em không? Bước chân Kiều Mộ Trạch ngưng lại. Anh quay đầu nhìn. Trong mắt Trang Noãn Noãn lộ nét chờ mong. Anh nuốt một ngụm nước. Giọng nói có hơi khàn. Đang điều tra. Trang Noãn Noãn gật gù. Vất vả cho anh. Noãn Noãn, em nhất định phải điều tra lý do ba mẹ em qua đời sao? Kiều Mộ Trạch nhìn cô chăm chăm. Trang Noãn Noãn ngắn người. liền dùng ngữ khí chân thành nói với anh. Bất kể mất thời gian bao lâu, muốn em chờ bao lâu, em cũng sẽ không từ bỏ việc điều tra sự thật. Em muốn tên khốn đó trả giá thật đắt. Trong ánh mắt cô biểu lộ sự quyết tâm của cô. Ánh mắt của Kiều Mộ Trạch phức tạp tối tăm. Anh rủ mắt xuống, gật đầu. Được, anh cha giúp em, bất kể là kết quả gì, anh cũng giúp em điều tra. Trang Noãn Noãn đột nhiên cảm động. Cô đưa tay từ phía sau, ôm lấy eo của anh, nhẹ kề sát mặt ở trên bả vai của anh. Mộ Trạch, cảm ơn anh giúp em. Đây là chuyện quan trọng nhất khi em sống trên đời này. Kiều Mộ Trạch nắm chặt tay cô. Anh kiên định lại nội tâm mình. Cách chương.